Di tướng công, chương 61, trái tim chậm chạp, góc truyện audio.com. Từ thật xa đã nghe thấy tiếng ầm ầm bịch bịch rúng động, đến khi bước chân vào vườn thì thấy bồn đổ hoa rơi lá rụng tả tơi khắp nơi, hỗn độ ải khắp mặt đất. La Khởi được nha hoàn đỡ cẩn thận từng bước chân, đi. Vào trong đình, đây là ai làm vậy? La Đoạn vẫn vùi đầu đùa, giỡn với nữ nhi trắng trẻo hồng hào như ngọc của mình, mặt cũng chẳng thèm ngước lên, hừ nhẹ một tiếng. Còn ai vào đây, là Bảo Nhi du côn các ké kia chứ ai? Hễ tì tì đi vắng là không ai có thể trị được hắn, ông. Trời con kia lập tức phá tan thưởng xuân viên ra nông nỗi này nè. Bảo Nhi đâu rồi, có thể dám chắc rằng Bảo Nhi nghịch dại đến thế này mà. Không có ai trị được đảm bảo không thoát khỏi có được sự hỗ trợ của nhị tỷ. Bảo Nhi chạy phía trước, nhị tỷ đuổi phía sau, một chạy một. Đuổi tuồng này không ngừng được trình diễn liên tục từ khi đại tỷ trở về thăm người thân, cả nhà bọn họ nhìn xem đến phát mệt. Phương Tốn hạ chiều trở về, đem hắn đi rồi. Vậy sao không kêu gia đình tới dọn dẹp? Dọn dẹp cái gì? Dù sao dọn dẹp xong, tiểu tử đó quay về lại tiếp tục phá. Phách đẩy trái ngã phải nữa, cứ để đó chờ ngày mai tì tì trở lại thì mời tì ấy nhìn xem con trai bảo bối của tì đã làm những việc tốt gì, để cho cái mông nhỏ của tiểu tử đó xin mấy dấu tay cũng tốt. La Khởi, lắc đầu, nhị tỷ làm đã làm mẹ mà tâm tính cũng không lớn hơn được bao. Nhiều so với Bảo Nhi, cũng không biết Bảo Nhi giống ai nha. Tỷ tỷ hướng nội xinh đẹp nho nhã, tỷ phu lại thuần khiết thiện lương ngây thơ, thế mà sinh ra Bảo Nhi lại là một hỗn thế ma vương đến thế. Hừ, theo tỷ thấy đó hả, tất nhiên là tỷ tỷ đem những tính tình vốn được ém sâu trong lòng của tỷ ấy giờ truyền cho Bảo Nhi chứ gì nữa. Cái tên du côn kia thật sự là rất đáng giận, hôm nay dám mang cây châm hoa đào của tỷ đến hiệu cầm đồ đổi lấy 200 lượng bạc rồi sau đó nói là sẽ lấy lời ba phần đưa cho tên tiểu nhị họ Lý trong tiệm trà cách vách cửa hàng số 1 của La Gia, chỉ vì trong nhà tên tiểu nhị đó gặp chuyện mà vay tiền không được. May mắn trưởng quầy hiệu cầm đồ và nhị tỷ phu của muội có giao tình quen thuộc, từng thấy hắn đặt tiệm vàng bạc chế tác cho tỷ cây châm kia, bằng không làm sao tìm được. La Đoạn càng nói, càng sầu, tức giận lan đầy trên gương mặt hoa đào, nếu giờ phút này mà tên du côn kia đứng ngay trước mặt chắc nàng sẽ bóp chết quách cho xong. Việc, La Khởi nghe xong không trách cứ gì, chỉ hỏi, nói vậy, chắc điều nhị kia nhất định đã bị Bảo Nhi ép phải làm một cái gì khác. Nữa, chứ nếu không với tính tình của tên trời sinh đã là tiểu gian thương kia thì làm sao có thể không công vay tiền cho người ta. Cho dù, là có ba phần lợi. Đương nhiên rồi, tên tiểu nhị họ Lý kia đem khối ngọc đeo trên cố đưa cho hắn. Nói tới đây, La Đoạn lại bất bình, cũng không biết tên tiểu hỗn đản kia bắt trước từ đâu. Một khối đen, thùi lùi như vậy, tiểu nhị làm trong hiệu cầm đồ ngay cả xem cũng không. Thèm xem mà liền ném ra khỏi quầy hàng, ngay cả bản thân tên tiểu nhị họ Lý kia nếu không phải là đồ gia truyền nhiều thế hệ chắc cũng đã sớm. Ném cho xong việc, thế mà thằng ngoắt kia mới liếc mắt một cái liền biết. Ngay đó là đồng thượng cố hắc ngọc mới hay chứ. Trưởng quầy hiệu cầm đồ xem xét đồng ngọc kia rồi, hóa ra là trị giá hơn vạn lượng bạc, chẳng biết tên tiểu hỗn đản kia học ở đâu mà có nhãn lực cao như vậy chứ. Góc truyện audio.com. La Khởi xoa xoa lưng nhị tỷ, mỉm cười trấn an nói, xin nhị tỷ bớt giận, đứa nhỏ do tỷ phu sinh ra có ngạc nhiên đến thế nào cũng không đáng để ngạc nhiên chứ phải không. Về phần hắn bán châm hoa đào của tỷ, chẳng lẽ tỷ còn không có nghe đại tỷ nói đó sao? Ngay cả thể diện của tỷ phu hắn cũng bán, toàn bộ nữ nhân thôn trấn muốn nhìn tỷ phu chỉ cần bằng lòng để lại bên ngoài 1-2 lượng bạc thì có thể đứng trong vòng 10 thước mà đắc ý liếc nhìn khuôn mặt của tỷ phu một cái. Hành vi như vậy chẳng lẽ tỷ không phát hiện ra là rất quen mắt đó ư? Chắc tỷ đã quên, hồi tỷ 10 tuổi đã từng len lén mang những người ngưỡng mộ vào hậu viện để nghe tỷ tỷ đánh đàn, nghe nói là thu 12 lượng bạc. Bảo Nhi chẳng qua là kế tục hoàn toàn tính tình gì hai mà thôi nha. Lúc này nhị tỷ, nhìn thì bực bội nhưng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì, một người đối với người giống y mình thường thường có một sự bài xích khó hiểu nha. Hừ, tiểu hỗn đản kia làm gì mà, cân nhắc cẩn thận, hình như Khởi Nhi, nói có lý, nhưng vẫn tức giận, vì thế giơ lên nữ nhi đang im lặng dương to mắt nhìn. Quan Nhi con phải không chịu thua kém đó nha, mau mau. Lớn lên, sớm vượt qua tên biểu ca hỗn đản của con đi. La Khởi, che miệng, Quan Nhi tiểu nhân nhi này, không biết tỷ có càng nhìn càng quen mắt không đây, mẹ nói, nàng với đại tỷ khi còn bé giống y chang nhau đó, cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện lại. biết lúc nào cần hiểu sẽ hiểu, lúc nào nên nói thì sẽ lên tiếng. Tương lai nhất định sẽ là một kẻ khó lường à nha, thật không? La Đoạn giơ nữ nhi lên nhìn trái ngó phải, nữ nhi cũng mắt đối mắt nhìn nàng không một tiếng động, thế là khiến cho bà mẹ trẻ con này thấy mà run lẩy bẩy trong lòng. Ông trời ơi, đúng thật nha, tiểu gia hỏa này hiển nhiên là có hình dáng của đại tỷ nè. La Khởi ha ha cười. Duyên, nhị tỷ sinh Quan Nhi giống đại tỷ sinh Bảo Nhi giống nhị tỷ, chuyện trong La gia chúng ta xưa nay đều thú vị như vậy đấy. Con mắt La Đoạn sáng lên, vậy Khởi Nhi thì sao? Muội, muội làm sao? La Khởi hé miệng cười hi hi, muốn kéo sự chú ý sang hướng khác, hoa trong Thường Xuân Viên này đều bị Bảo Nhi, đừng đánh trống làng. La Đoạn đã tìm trở về thần trí vốn bị Bảo Nhi chọc cho tức đến ngoài cả chín tầng mây, vẻ mặt lão thần ta đây biết hết. Muội đừng nói là không biết Phương Tốn lại cầu hôn với cha mẹ đó chứ. Tiểu tử đó tuổi còn trẻ mà đã làm quan tứ phẩm, thành vị trí đứng đầu. Thành cao duyên này, tuy nói rằng La gia chưa bao giờ hiếm lạ ba cái thứ quan lại quyền quý này, nhưng xuất sắc vẫn là xuất sắc, hắn trông cũng xứng đôi nhóc tam nhà ta đấy chứ. Từ trước đến nay, chức đứng đầu quốc đô là chức khó làm nhất. Tại khu vực này, hoàng thân quốc thích khắp nơi, đệ tử dương dương tự đắc lốn ngốn đầy đường, ngoại trừ vài chuyện nhỏ, còn phần lớn các chuyện mà để yên không quan tâm là không có khả năng, nếu không chú ý thì trở thành một vị quan không năng lực, còn nếu chú ý sâu thì lại trêu chọc đến con trời, có thể dẫn đến mất quan. Lột chức uổng công 10 năm gian khố đèn sách, thủ thành khóa trước, không lúc nào mà không vuốt đuôi mấy người có chức có quyền, khom người. Cam chịu nhịn nhục, thà rằng bị chỉ trích là tầm thường chứ không dám có chút sai lầm nào vì sợ bị hủy tiền đồ. Mà thiếu niên thư sinh, góc chuyện audio.com. Phương Tốn kia không hề che giấu sự sắc sảo, cũng không hề giấu tài, mới nhậm chức ngắn ngủi một năm nay mà đã kết huynh đệ với rất nhiều hoàng thân quốc thích chuyên rêu giao sinh sự ngoài đường, qua lại bằng hữu với không ít đệ tử con nhà quý tộc, các án kiện trong kinh thành liên quan đến bọn họ vì thế mà bỗng giảm bớt hắn đi, mọi việc khác vốn ùn tắc lại được triển khai gọn gàng ngăn nắp, các hạng mục thi thố nhanh chóng có hiệu quả, từ quốc quân cho tới dân thường và các quan lại ở giữa xưa nay khó có được sự đồng thanh nhất trí cũng đều thừa nhận vị thành thủ mới này. Hiện tại, mỗi khi thành thủ đi tuần, hai bên đường chính của thành Cao Duyên đều đứng chật toàn các khuê nữ các nhà đến. Không có một chỗ trống, một đám các nữ tử tô son điểm phấn, vẻ mặt xinh xắn ngượng ngùng, chỉ trông mong giành được chiếm được một lần quay đầu chú ý của thành thủ tuấn tú. Cũng có vài nữ tử có tác phong phóng, khoáng, đem hoa cầm trong tay ném thẳng vào ngực thành thủ. Thế cho nên, mỗi khi tuần tra xong quay về, La Đoạn đều cười nhạo mùi phấn hoa trên người thành thủ đại nhân một trận thật lâu, mà mỗi khi quay về, Phương Tốn cũng chỉ nói đúng một câu, ta đã có người duy nhất trong lòng, đối tượng của, người duy nhất trong lòng, này đó là La Khởi, tam tiểu thư chưa lấy chồng của La gia. Khởi Nhi, muội nói rõ chút coi, tóm lại là muội nghĩ thế nào về tiểu tử đó. La Khởi bất đắc dĩ thở dài, muội chưa từng có ý nghĩ nhập nhằng gì với hắn cả, muội đã nhiều lần nói với cha mẹ rằng Phương Tốn chỉ là đệ đệ mà thôi. Muội cũng đã nói thẳng với Phương Tốn là muội và hắn không có khả năng gì đâu. Hắn xuất sắc, hắn thành công, muội vui mừng giùm hắn, nhưng chỉ thế thôi chứ không hơn được nữa. Với thành tựu và địa vị hiện thời của hắn thì có khi nữ nhi danh môn thế gia xứng hôn với hắn hơn, tỷ và cha mẹ cũng đừng có tiếp tục nói dối người ta, tỷ nhìn đại tỷ đi chưa? Bao giờ tham gia nói ra nói vào gì cả, đại tỷ nói tâm tình Khởi Nhi là quan trọng nhất, nói mấy câu đã khiến cho hứng thú của La Đoạn héo rũ như la úa chu miệng lẩm bẩm, tỷ chỉ muốn nước phù sa không để lọt ra ruộng ngoài mà thôi nha, tại sao phải để người ngoài hưởng lợi chứ? La Khởi không biết nên khóc hay nên cười, nhị tỷ, hì hì, dì hai và dì ba đang nói về Phương ca ca kia. Phương ca ca ca ca còn phải cố gắng nhiều đó nha, dì ba không muốn gả cho ca đó. Tiểu hỗn đàn, trong miệng La Đoạn đang nắm tay một vị thiếu niên tuấn tú tiến tới. Cách chương.